Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1164, trên đời này có mấy người vượt qua bài thử thách này? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Hồng Tiểu Vĩ rất thẳng thắn nói. Giang Đại Sư, yêu cầu của tôi đối với nửa kia thực sự rất đơn giản. Chỉ cần cô ấy thật lòng yêu tôi, mà không phải yêu tiền của tôi là được. Giang Phong vừa nghe lời này, cũng không cần nhìn tài liệu xứng đôi của hắn, liền biết được hắn từng bị tổn thương tình cảm. Hơn nữa quá nửa là có liên quan đến tiền tài. Điều mẹ Hồng nói tiếp theo, cũng xác nhận được suy nghĩ của Giang Phong. Giang Đại Sư, con trai của tôi trong lúc học trung học, đã từng qua lại với một người. Từ trường cấp 3 nói chuyện đến đại học cùng nhau đi làm. Trọn vẹn thời gian 7-8 năm, cũng đã nói đến chuyện cưới hỏi. Đáng tiếc cô bé kia có mắt không nhận biết được kim cương nạm ngọc. Cuối cùng vì tiền mà lựa chọn chia tay với con trai tôi. Nói tới chỗ này, mẹ Hồng thở dài, chính là bởi vì con trai tôi bị tổn thương trong mối tình này, nên nó trở nên không tin vào tình yêu nữa. Về sau đụng tới cô gái nào cảm thấy ngoan thì liền dùng tiền để thử lòng, dẫn đến không một cô gái có thể thông qua khảo nghiệm của hắn, khiến hắn trở nên càng thêm không tin vào tình yêu. Giang Phong nghe vậy có phần giờ khóc giờ cười nói, Hồng tiên sinh, cách làm này của anh sai rồi. Ở giai đoạn tình cảm mới chớm nở, anh dùng tiền để thử đối phương. Trên đời này có bao nhiêu người qua được thử thách này? Hồng tiên sinh, anh tự hỏi bản thân mình đi. Chính anh có thể gánh vác được loại thử thách này không? Hồng Tiểu Vĩ nói, nếu như tôi thật sự yêu đối phương, tôi tin tôi có thể vượt qua được thử thách của tiền bạc. Giang Phong cười nói, Hồng tiên sinh, gia cảnh của anh tốt, tiền đối với anh mà nói chỉ là một con số, cho nên anh cảm thấy mình có thể vượt qua được thử thách tiền bạc. Nhưng không phải ai cũng có gia cảnh tốt như anh được. Hơn nữa để tôi làm một phép so sánh, nếu như anh đã yêu một cô gái, sau đó cho anh một lựa chọn, nếu như anh từ bỏ cô gái này, anh sẽ nhận được phần thưởng trị giá hàng chục tỷ thậm chí 100 tỷ. Như vậy tôi hỏi anh sẽ chọn như thế nào? Hồng Tiểu Vĩ im lặng, hắn dù có mạnh miệng đến đâu cũng không dám nói hắn có thể chống lại thử thách như vậy. Đây chính là mấy trăm hơn ngàn tỷ, hắn thật sự có thể vì một người phụ nữ mình thích mà từ bỏ sao? Thấy Hồng Tiểu Vĩ im lặng không nói, Giang Phong liền nói tiếp, rồi lại nói, thích một người vốn là bao gồm nhiều phương diện. Cho dù không yêu cầu đối phương tiền tài với tài hoa, nhưng cũng sẽ muốn vóc người và tướng mạo, hoặc là tính cách của đối phương. Sự quyến rũ, v.v. Cố Diệp, cho nên, chỉ cần anh thích đối phương, vậy trên người đối phương khẳng định có thứ gì đó anh muốn có. Mà dưới cái nhìn của tôi, một người chỉ cần có thể bảo vệ được điểm mấu chốt của đạo đức cơ bản, thì cô ấy cho dù có yêu tiền cũng không có gì đáng trách. Mẹ Hồng nghe xong gật đầu liên tục nói, Giang Đại Sư nói đúng, ham tiền và ham sắc đều là bản chất của con người. Chỉ cần có thể bảo vệ điểm mấu chốt cơ bản của đạo đức là được. Hồng Tiểu Vĩ cũng cảm thấy Giang Phong nói rất có đạo lý. Hỏi hắn, Giang Đại Sư, tôi có một vấn đề, nếu như không kiểm tra đối phương, làm sao anh biết được liệu đối phương có giữ nguyên tắc đạo đức hay không? Giang Phong cười nói, Hồng tiên sinh nói như vậy cũng đúng. Có câu nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Muốn triệt để hiểu rõ một người, xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, tôi vừa vặn am hiểu cái này. Chỉ cần Hồng tiên sinh anh tin tưởng tôi, vậy tôi nhất định có thể giúp anh tìm được một đối tượng thích hợp với anh. Mẹ Hồng liền vội vàng nói, vậy thì xin nhờ Giang Đại Sư ngài, mẹ con chúng tôi chạy thật xa để tới xin ngài giúp làm mai. Vậy khẳng định là tin tưởng ngài, trí tuệ cật súp của Hồng Tiểu Vĩ vẫn tốt, Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, lúc này hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói, Giang đại sư, ngài là bậc thầy mai mối nổi danh thiên hạ, tôi đương nhiên là tin ngài, vậy hạnh phúc cả đời tôi phải nhờ ngài rồi. Giang Phong mỉm cười nói, cô à, Hồng tiên sinh, công ty mai mối hôn nhân chúng tôi đã kinh doanh được 2 năm. Trong 2 năm qua cũng đã mai mối cho mấy chục ngàn người. Chưa từng có để khách hàng phải thất vọng, cho nên hai người cứ việc yên tâm. Tôi nhất định sẽ tìm cho Hồng tiên sinh một đối tượng khiến anh ấy hài lòng. Nghe thấy Giang Phong nói những lời tự tin như vậy, mẹ Hồng tươi cười nói, có câu nói này của Giang đại sư, vậy tôi an tâm rồi. Hồng Tiểu Vĩ cũng bị những lời tự tin của Giang đại sư thuyết phục. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn đi cùng với mẹ cho có lễ. Đối với mời Giang đại sư làm mai mối căn bản không ôm hy vọng gì. Nhưng sau khi nói chuyện hắn bỗng nhiên có chút chờ mong đối tượng Giang đại sư sẽ tìm cho hắn. Sau đó, Giang Phong yêu cầu Hồng Tiểu Vĩ đem tên của hắn cùng với ngày sinh tháng để viết xuống. Sau đó hai bên lại khách sáo vài câu. Hai mẹ con Hồng Tiểu Vĩ mới chào tạm biệt và rời đi. Cách chương.